ngọt ngào đâu nha, mà trồng sai cái giống rồi thì là ăn sinh là nó độc hoặc là nó không ngon gì hết. Còn đây tôi để cũng có để đọc tới Phật Di Đà. Ông này cũng đề cập tới Phật Di Đà. Cũng vậy, cái gì cũng đề Phật Di Đà ha. Ở ngoài đó có cái mùa mà đi lễ hội chùa Hương á. Ôi, nghe nghe anh Di Đà Phật, anh Di Đà Phật, nghe nghe nghe trời, một cái cây ứng quỷ dài mấy cây số gặp nhau chuồng mây đầy với cũng cứ gặp thấy chuồng nhau là ai đi đâu mà rơi đi con đường dài nghĩa là một hai cây số thì nó không nhớ từ cái chân núi lên tới về cái động để nhích động đó năm thiên để nhích động hay gặp nhau đi đâu mà rơi rồi đâu có phải Phật Di Đà là cái trò chơi như vậy đâu. Để mình phải nhìn sao Phật Di Đà là ai, ông A Di Đà ông là ai, ông là người thế nào mà muốn tu phương pháp A Di Đà mình gọi là tu tịnh độ là phải hiểu sao cái đầu phải làm vậy nữa. Y như chuyện đi thì người giỡn mà người chơi thì mình e cũng A Di Đà đi cúng đám này đó kia thần này thánh nọ gì được cái cũng A Di Đà Phật cái niệm cái lời nguyện tôi cúng dây tôi nghe nói là mà cái đó là nếu mà không có tăng ni hướng dẫn Phật tử thì làm sao người ta hiểu được cái nào là đúng cái nào là sai, cái nào là chánh pháp cái nào là phi chánh pháp ấy. Thì cho đây là tôi nhắc lại về cái đó. Bây giờ thì không nói nhiều nữa ha, mong rằng là các vị để ý kéo bạn này xuống mà coi rồi á, muốn mà rõ hơn chút nữa đó là rõ một tháng sau ha. Nếu nói sao mà tôi chưa chết tôi về đây tôi có lẽ là cúng dường cho mỗi vị một lọc của tôi biết. Nhưng mà tôi nói tôi biết không khéo tại vì vừa đâu thì biết này cũng có mà chứ thể tôi cũng không sợ luôn bởi vì tôi đã chấp nhận như vậy. Đường lối của Đức Phật thì tôi nói tôi nhắc nhở, còn ai nói chịu thì chịu, không chịu thì không, chứ tôi cũng không nào muốn gì hết. Bây giờ nhắc lại cái câu lời của ngài gọi ở dưới bên đường này ha. Câu này là tôi nói là có thể bị đuổi khỏi nhiều chỗ. Quan Âm không phải là mẹ Quan Âm, lại Quan Âm rồi có thờ Quan Âm trong nhà hoặc là thờ Quan Âm ở ngoài sân hoặc là cái tượng nào đó, rồi con phía thì đẹp đẽ rồi được gọi là mẹ Quan Âm, rồi thờ Quan Âm, rồi đi đâu cũng tưởng Quan Âm không tốt. Quan Âm là một cái pháp tốt, nếu muốn thờ Quan Âm tức là mình phải tôn trọng một phương pháp, tôi phải học một phương pháp tu. Cái này tôi nói mấy chục năm chứ không phải tới đây. Bây giờ tới đây là nói một lần không cũng hai lần cũng chưa chắc đã được, và tới 15 lần hai lần cũng chưa chắc có bao nhiêu người nghe, là tại vì không có bài thích, không có nguyện vọng qua đường, mà người ta thích bài thích, thích nguyện vọng qua đường, người ta thích cầu lại văn sinh, mà ai không chịu khuyến khích cái cầu lại văn sinh thì người ta nói ông đó là ngang tàng, ông đó quỷ mát tại Phật thất thành, rồi người ta không ưa. Cho nên tôi vậy là các vị biết cái gì mà tôi ít có người ưa lắm nè, mấy ai ưa lắm nè. Bây giờ tôi nói qua mình nè, hay học cái câu này, muốn thờ qua mình, muốn tu theo cái qua mình là phải học câu này. Anh nhìn cái phải nói sơ ưu mong tu nhập lưu vong sở, sở nhập ký tịch động tĩnh nhị tố liễu nhiên bất sanh nhân thị niệm tăng vong sở tâm phật tận văn bất trụ giác sở giác công không giác tịch viên không sở không diệt. Sanh diệt cái diệt, sanh diệt diệt diệt. Đó là cái bài đó, cái bài đó là cái bài nó trên là cả cuộc đời Đức Quan Âm và phương pháp tu tập Quan Âm, cái bài đó. Mà nếu việc tôi hỏi đây về cái nội đây có ai thuộc bài đó không? Phục tử tôi hát thì không thuộc đi, còn nghĩa là được không? Bao nhiêu một ngàn phục tử bây giờ đó là chỉ vậy. Tôi cho rằng cái hát này nói em hiểu rồi không ạ? Bây giờ nghĩa là ý nghĩa là ai không? Không có một người nào nói được cái đó thì làm sao tạo qua được cái phục được. Còn cái chuyện mà nói cho anh mà quỳ lại bên kia cho bậc trên trời, tôi sáng tác một ngàn lần thứ đó tôi còn được. Thì người ta dùng ký là người ta sáng tác phải ông Ngọc Hoàng Thượng Đế năm thực định ông trên thiên đường với địa ngục gì đó để xem. Tại vì cứ nhất tắc không có bằng tất cái nào, ông biết mấy ông nhà dân chứ không được. Còn như chuyện phong thần đó, cứ thường vô là mang lễ, mang lễ thọ hay mang lễ lòng phân lễ bốn cái thứ thiên dương mà cũng là nhà dân sáng tác cái đạo Phật thứ thiên dương là có thiệt đâu. Tức tức bày ra mà lễ thần, mà lễ thần, mà lễ thọ, mà lễ lòng, mà lễ đức gì đó rồi là tức tức bày ra, tức tức xấu thiên dương nhà dân mà sao tác cái xấu gì. Thế là người ta mà nói chuyện mà vừa lại bên kia nó cũng gửi đâu có nó nữa. Sao tác bao nhiêu đã được, viết bao nhiêu hộp được. Đúng như là tụi bác của đại đồng quá gần như không dám nói à, không muốn dám nói à. Mà nói là phải nói nhỏ chứ còn mà không có nói lớn này nè. Bây giờ tôi nói nhỏ thôi này nè, không được, không dám nói. Không dám đâu. Chừng nào các vị tự mình nghe cái của tôi trên mạng hoặc là kinh điển mà tôi tự nói mình tôi thì tôi nói bây giờ tôi nói vậy không được ha, nói ra. Mà nếu mà tôi dám nói chẳng lẽ là tôi còn cái bản ngã tôi sợ chết mà sao? Ví dụ như mình nói rồi, con đến mình chết rồi, mình sẽ chết rồi, không dám nói là sao? Vì vậy là mình vẫn còn á là như thế tôi còn muốn xuất pháp vô ngã, theo là Phật dạy là tất cả pháp vô ngã. Vậy là mình là cái ngã, mình là ngã thiệt hả? Cho nên mình phải tiến ra là sao? Cho nên nói thẳng, hiểu không? Nói thẳng nha, là cả cái kinh của bà đây mà các vị có tụng kinh Vu Lan không? Ở của các sĩ mùa hạ có tụng kinh Vu Lan, cái mùa Vu Lan rồi làm lễ cho tăng nó có tụng kinh Vu Lan không? Có không? Có là các vị đã lập kim chỉ nam tổ sư Minh Đăng Quang không bao giờ bằng lòng làm. Theo tôi biết là vậy. Mà tôi cúng Vu Lan thì có cúng là cái lễ là mãn hạ cái tăng chi ni, điều đó có thể tổ sư Minh Đăng Quang có thể chấp nhận cái đó. Mà không có cũng không có buộc, bởi vì mỗi ngày ta thức thực rồi thì ngày nào cũng như ngày nấy, cần gì đâu có ngày đó phải đem mình đồ ăn tâm vị các cây năm màu rồi ăn thịt ngon rồi sàn thu toàn hòa thành thế tâm mỹ như chúc mừng trung cúng dường Vu Lan, lấy những thứ ngon quý về vườn giống đẹp mừng tới sự cúng dường cho tốt để cái ngày đó cúng tới sự cúng dường cho chư tăng ni. Kinh sáng tạo không có đúng tình trạng của đạo Phật, không đúng tình trạng của đạo Phật. Thì người ta sáng tạo kinh Vu Lan, người ta làm cái lễ Vu Lan được, thì người ta sáng tạo ra qua anh cũng được, và sáng tạo người ta được, ta sáng tạo cho đại chúng đại thù cũng được đó, chứ đâu có làm sao. Vấn đề là mình nghe kinh mình phải biết kinh nào là kinh sáng tạo, kinh nào là kinh chất thúc, còn kinh nào là kinh người ta ngụy tạo, nghe biết về

nghe đúng được không? Ngồi đây mà mười phút đến đông là chúng ta nghe được. Anh tương tự phần phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, phương tây, phương dưới, phương đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, mười phút đến đây nghe được. Cái con mắt của mình đâu có được vậy. Con mắt cái này tôi vào trước tôi thấy các vị ở dưới dậy lên, các vị thấy tôi thì nghe là thấy con hình nữa về trước rồi chứ. Ở sinh linh của mình đâu có thấy. Cho nên coi nhắn tay này nó không đầy đủ gì lỗ tai. Do vậy mà lỗ tai của con trên là không được biết tròn trạng đầy đủ. Hay là nó có thông, thông tức là thông suốt. Kinh này gọi là tất kiên tất tâm hữu hà giữ cho cả thân thể tất thông chân thật. Ví dụ như bây giờ là các vị xây cái bức tường lên, còn này là các vị xây từ cái đất lên cỡ ba thước đi. Xây ba thước thì nhìn thì không thấy gì hết, nhưng mà bốn người ta lớn đất đông, các vị ngồi được càng nghe được. Thấy thì không thấy, mà nghe là vẫn nghe được. Xuất phát cách đây 3 cây số, chúng ta bắt cách 10 cây số, mà đằng kia nó bắt xuất ở đây mình cũng nghe được. Đó là biết không. Gần xa nghe được hết chắc chắn. Ngồi trong một cái nhà được xây rất cao lên mà vẫn nghe cao căn đủ một chút. À, đó là hai là cái đến biết không. Ba là cái bất thức thường. Cái bất thường đó là thanh vô, ký vô hữu. Ký vô như bây giờ bây giờ tôi không có lắp cái chuông vậy ra, không có biết. Thì các vị, cái vấn đề của các vị, các vị vẫn còn nghe cái gì đó là tùy người. Thậm chí không cần nghe cái tôi nói, các vị cũng vẫn còn nghe. Mà bây giờ đây nó lắp cái chuông nè, thì cái tiếng chuông tôi lắp ra là cái nghe của các vị không phải mới sinh ra. Có tiếng nó nghe ra là mà không tiếng cái lỗ tai của người ta cũng nghe. Mà nó nghe đó là nó nghe luôn ra, nó nghe luôn vào trong. Nhưng bây giờ câu thứ, ví dụ như tôi nói đây, mà các vị nghe tôi, mà người nghe tôi thì quen ra ngoài, mà các vị không bằng ngờ lòng nghe tôi thì nói đây sao là bệnh giả nên mà tôi mời nó tới nói sao kẹt kẹt hồ hợp với ta. Thì các vị nói cái đó tâm trí của các vị các nghe vô, mà còn cái tôi nói các vị không nghe. Cho nên là thân vô, ý vô hữu và thân hữu việc sinh sanh thì thật thường cho đó là ba thân viên không được à. Cho nên là nó tu tập cái căn này là các vị phải biết mọi thành đó. À, sơ dân cung nhận lê trong sở sơ nhận cái tình tổng cảnh nghiệp với lễ duyên bất sanh. Tôi nhắc bớt, nhắc cả bớt ha. Bây giờ nghe cái chỗ duyên thiện, duyên thiện thiện tăng văn sở bằng văn sở bằng tập. Nếu các vị muốn thờ qua, muốn niệm qua âm, muốn học qua âm, muốn tôn trọng qua âm, là phải các vị phải học cái câu đọc văn sở bằng tập. Văn là tôi nói, ở văn là tôi nói mà các vị nghe, còn cái tôi nói đây đó là sở văn, còn các vị lại năng văn. Nào cũng năng gì chứ sở. Văn sở văn. Văn tức là năng văn mà. Sở văn tức là âm thanh của ai đó nói, tiếng gì đó, câu gì đó, lời gì đó, của ai đó nói. Câu đầu tiên là mặt hậu của nam hậu của là văn sở văn. Năng văn sở văn nghe được bỏ luôn. Chúng ta có làm được cái đó chưa? Có ai nghe được bỏ luôn? Người ta chửi mình mà mình bỏ luôn được chưa? Ta mắng mình, ta nó xấu mình, ta không cảm tình với mình, nghe mình có dễ dàng được hay không? Nếu mà mình dễ dàng được là đó là câu thứ nhất, gọi là văn sở phật phật. Anh văn là sở danh buông bỏ hết. Đấy là cái tận văn bất thụ như vậy. Giai đoạn thứ hai là giác sở giác không. Trí tuệ nhận thức của mình là chúng ta vẫn sử dụng cái trí tuệ, vẫn sử dụng ý thức để nhận thức. Nhận thức cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào thiện, cái nào ác, những cái chết hết. Nhưng mà cuối cùng rồi là đúng cũng như sai mà và thiện cũng giả, không phải cũng như quấy chứ mà năng giác sở giác bỏ luôn, biết là biết nhưng mà không đặt vấn đề. Chúng ta có làm được không? Cho nên nghe cái tốt thì làm tốt là cũng là tốt đấy. Nhưng mà nếu mà nghe cái điều không tốt cũng không có sao. Nghe người ta khen mình thì cũng cảm ơn đấy. Nhưng mà người ta khen mình khen cái gì? Mình có phải là người tốt thiệt hay không? Cho nên tôi rất kỵ cho những người ta. Nên hỏi tôi về thì hỏi tôi thầy tại sao mà người ta nói vậy, người ta nói là mày chết rồi ba ngày mới thân mất cứ mã, còn thầy dạy thì nó không có mất cứ mã gì hết. Cái bọn tôi có đâu, cái bọn tôi không biết ông này đấy, bác có suy nghĩ mà tôi có gặp cái ông cầm này tấn công gì đâu, sau đó bác cũng bị lên chúng tôi về là cái vân vân và ông cầm này tôi bảo là không có cái vụ của ông vậy. Mà nếu mà mình tôn trọng ông một tấm tay này là ngon là quý là hiểu tin là từ phép là thành thông, vậy thì cái ông này là hơn cái phần của mình hay sao? Mình ra cái đạo của cái ông này chứ mình còn có mình là đệ tử của Thích Ca là gì nữa? Mà đã bằng lòng là đệ tử của Thích Ca rồi thì cái cha này là cái nào? Chú mày là cái đạo gì? À mình bằng lòng theo cái đạo gì đó thì mình theo cái đạo của cái đạo đó đi. Còn nào mà Thích Ca thì không cần cái đó. Tại cái lý luận nó có thể cái bản chứ. Nhưng mà nói ra là còn tử không chịu. Tăng nghiệp cũng chưa chắc đã đã tăng. Thế thì dễ biết không? Đã tôi là phải chịu tận những cái thứ đó. Đó là tôi mới nói ra mặt người ta ta thôi. Tôi còn nói một cái nữa là còn không có chỗ để ở tôi. Cho nên là trở lại vấn đề của anh là anh nghe văn sẽ không cần phải bỏ những đàn văn sẽ đang bỏ đi tận giác tốc độ bỏ nó đi, đừng cái đó, đừng chiếu cái đó, đừng thích thủ đó, đừng tận giác tốc độ bỏ đi. Tôi muốn là giác sở giác, tức là năng giác và sở giác. Cái năng nhận thức và cái sở nhận thức, chủ thể nhận thức thì đối tượng nhận thức bỏ luôn là hai chủ bỏ. Là thứ nhất là này, năng mặt thời gian, và thứ hai là năng giác sở giác bỏ luôn rồi. Hay là này, không giác thực viên, tức là bỏ luôn rồi này. Không sợ không. Cái thứ ba là không sợ không, năng tâm và sợ không. Mình cho là cái đó là cái không có. Và cái trí hiểu biết là mình là cái tự có cái trí hiểu biết. Cái đó là không có phải. Và cái không có phải cũng không có phải. Cho nên là bỏ cái việc suy xóa hết thì đừng quan tâm nó nữa. Coi như điều đó là cái điều không có gì. Cái điều đó là của những người quý quan qua đường người ta đặt ra là được gì thôi. Thì đừng quan tâm nó nữa. Đừng bận biểu, đừng ưu tư, đừng khai thác gì hết. Đó là cái trí một nghề nhận thức, tư duy một nghề nhận thức, bỏ luôn. Giai đoạn ba là còn cái không. Cái không mà mình còn đam mê, mình tìm kiếm một cái không, mình chê những cái có là sai lầm, không phải tu là vậy. Không phải tu là vậy. Cho nên tôi đòi lên trên máy ở, cho như trời ở, là người có cái công đó để cho anh lên lên ở. Anh lên lên ở đâu, ở đâu? Anh lấy cái gì để làm cái để ở để lúc đó đang sợ. Thế thì giác sẽ cái công cái không giác tự nhiên bỏ luôn cả cái năng không sẽ không đó. Ta gọi là không sẽ không đó, bỏ luôn cái niệm rằng là có cái hư không bên ngoài, chỉ còn có cái hư không bên ngoài. Và cái nhận thức của mình là không có gì bên ngoài, không có gì hết, đó là năng không sẽ không, bỏ luôn không sẽ không sẽ không cần tánh chân bất cụ, bỏ luôn cái mà năng không sẽ không, bỏ luôn đó, quét sạch diệt cái đi, diệt hết cái đi, bỏ sạch cái đi, sanh diệt. Vậy là còn ý niệm sanh diệt, ý niệm là mình diệt cái đi, quét cái đi, bỏ cái đi, sanh diệt. Cái diệt là tình diệt hiện tiền, nghĩa là cái năng sanh và cái sở sanh đó, cái niệm đó bỏ luôn á, là sự quan hệ đó không biết bao nhiêu mà kể cho hết ra tình con này. Tuy nhiên nó rất gồm ở trong động vật, thực vật, phát vật, phi vật, phi vật thể, tức là những cái vật mà phi vật thể, hay là phát vật, thực vật, động vật. Bây giờ là ngay nè, chủ nghĩa xã hội thường dùng một cái từ nữa, là có một thứ vật nữa, nó có một cái thể, một cái thể vật nữa mà vật này người gọi là phi vật thể, là cái thể phi vật. Thế thì lại nói là nó cái gì lại cầm nắm giờ bó tâm đâu đấy không được, nhưng mà cái đó không thể là không có. Để nói ví dụ như giờ ở đây là cái đầm cỏ ở cái này ha. Nên coi đây đó là cái đầm. Cái đầm này là nó là nó thuộc về là thực vật từ đầm ra nó. Còn cái bó cây của cổ, bó cây tăng, bó cây hông vương của nó là cái đầm cỏ. Đây là thuộc về dân thể mà còn thiếu cái phi vật thể trong đó, không được độ năng lượng thì cái đầm cỏ đó không còn gọi là cái đầm cỏ. Khi nào gọi nó là cái đầm cỏ, tôi lên dây xong rồi nó mới gọi là cái đầm, mới có nghĩa là mà vậy.